Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, trong đội cuộc thi xếp hạng. Tiêu Dạ tiền bối, chờ ta một chút, rời đi vận động công viên. Vừa cưỡi lên bản thân tâm yêu xe gắn máy, Tiêu Dạ liền nghe được Akutagawa Chiro thanh âm, nhấc lên mũ giáp kính chắn gió. Tiêu Dạ ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương bước nhanh chạy tới. Ngươi không đánh, vốn chính là tìm đến Tiêu Dạ tiền bối. Đáng tiếc mới đánh một cầu ngươi muốn đi. Akutagawa Chiro bất đắc dĩ nói. Lắc đầu, Tiêu Dạ đành phải nói ra. Lên xe đi, ta chở ngươi đoạn đường. Nghe vậy, Akutagawa Chiro lập tức nói tạ. Ngồi tới, gặp hắn ngồi vững vàng, Tiêu Dạ liền nổ máy xe. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh, nhanh chóng lái vào đường cái. Một đường không nói chuyện, đem Akutagawa Chiro đưa đến về sau. Hắn liền tiến về Momoi Sasuke làm công địa điểm. Đến lúc đó về sau, liền nhìn thấy Momoi-chan đứng tại ven đường, im lặng chờ đãi hắn. Không phải lên học thời gian, nàng mặc chính là tư phục, thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ cách ăn mặc. Đợi lâu, đem xe chậm rãi tới gần, Tiêu Dạ mở ra mũ giáp kính chắn gió, có chút thật có lỗi nói. Dạ Kun, gặp hắn cuối cùng tới. Momoi-chan lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, sau đó bĩu môi phàn nàn nói. Ta thế nhưng là đợi nửa giờ a, rõ ràng nói xong 10 phút đồng hồ. Không có ý tứ nha, hơi tha điểm đường xa. Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng, đưa mũ giáp đưa tới. Giữa trưa ăn chưa? Không có đâu, chết đói rồi. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Tốt, tràn đầy phấn khởi đội nón an toàn lên. Momoi Sasuke hằng ngồi ở sau xe, sau đó hai tay nắm cả Tiêu Dạ eo, thấp giọng nói ra, gần nhất giống như mập đâu. Xế chiều đi kiện thân a. Mập sao? Tiêu Dạ nghi hoặc nói thầm. Hắn ngẫu nhiên ôm lấy Momoi-chan thời điểm, hoàn toàn không có cảm giác đến trở nên béo. Ngô, tóm lại đi kiện thân a. Ngươi không đi sao? Đi đi đi, ngươi ngực lớn nghe ngươi. Tiêu Dạ bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù hắn hoàn toàn không muốn đi. Nghe vậy, Momoi Sasuke lộ ra một điểm dương dương đắc ý biểu lộ. Tranh công giống như nói. Ta có cầm tới 2 tấm phòng tập thể thao thẻ hội viên a. Có thể đánh gãy đâu. Làm công cửa hàng trưởng tặng a. Làm sao ngươi biết a? Đoán, ngươi vểnh lên một cái mông. Ta đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hừ, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Tiêu Dạ nổ máy xe, chậm rãi lái về phía một nhà cao cấp xa hoa nhà hàng. Cơm chưa lựa chọn Momoi Sasuke gần nhất ưa kiểu Trung Quốc. Cách thức tiêu chuẩn xử lý. Tiêu Dạ ngược lại là tại sushi cửa hàng nếm qua, cũng liền không có điểm rất nhiều. Tùy ý ăn vài miếng, liền yên tĩnh mà nhìn xem cô nương này hưởng dụng thức ăn ngon bộ dáng. Một trận ăn buổi trưa gần 1 giờ. Kết xong sổ sách về sau, hai người liền đi sau khi ăn xong tản bộ, cùng phổ thông tình lữ một dạng, cùng một chỗ 4 phía đi dạo, về sau mới đi phòng tập thể thao. Nói là kiện thân, trên thực tế cũng chỉ là rất phổ thông máy chạy bộ cùng một chút phòng sói thuật luyện tập. Tiêu Dạ cũng đi theo rèn luyện một cái cơ bắp, thân thể tố chất của hắn không sai, viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn. Huấn luyện viên thể hình đều cảm thấy rất giật mình, còn cố ý tới nói chuyện phiếm, mời hắn thường đến, một phen sau khi rèn luyện, đã là buổi chiều 4-5 giờ đồng hồ, hai người ra một thân mồ hôi, liền quyết định đi tắm suối nước nóng, Tiêu Dạ dự định cùng một chỗ cua tắm chung, làm sao Momoi-chan e lệ biểu thị cự tuyệt, sau khi tắm xong, đã là ban đêm 5-6 điểm, tùy tiện ăn một điểm bữa tối về sau. Hai người tiếp tục hẹn hò hành trình, một mực chơi đùa đến đã khuya, Tiêu Dạ mới đưa cô nương này về nhà. Thời gian đi tới thứ hai, Hayaway học viện nam tử bóng tennis bộ cử hành trong đội cuộc thi xếp hạng. Hơn 3 giờ chiều, sau khi tan học, bóng tennis bộ hơn 200 vị bộ viên, tập hợp tại bóng tennis giữa sân, huấn luyện viên Sakaki Taro đứng tại trước mặt mọi người. Tại bên cạnh hắn, Momoi Sasuke lấy người đại diện thân phận tham gia lần này tập hợp. Tiêu Dạ thân mang chính tuyển đồng phục của đội, đứng tại trước nhất một loạt. Hắn tay trái bên cạnh là Atobe Kigo, tay phải bên cạnh là Kabaji Munehiro, lại hướng phải là Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto, Hiyoshi Wakashi. Về phần ban đầu hai tên chính tuyển, Otori Chawero cùng Shishido Ryo, đã bị đá ra chính tuyển đội ngũ. Giờ phút này trà trộn tại hai quân bên trong. Lúc này, Atobe Kigo đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói hôm trước ngươi đi Seigaku. Chiro cùng mọi người nói. Ngươi một đánh 6, 5 phút đồng hồ toàn bộ xử lý. Hắn nhíu mày, nói. Ngươi nói cái này sao? Ngẫu nhiên gặp mà thôi. Tiêu Dạ lắc đầu. Lập tức liền sẽ bắt đầu trong đội cuộc thi xếp hạng. Ta rất chờ mong ngươi Tiêu Dạ lĩnh vực. Atobe Kigo nhếch miệng cười một tiếng. Có phải hay không cùng Tezuka lĩnh vực một dạng? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ triệt để bất đắc dĩ. Quyết định đợi chút nữa hảo hảo giáo dục một chút Akutagawa Chiro cái miệng rộng này tử. Đang nghĩ ngợi, huấn luyện viên Sakaki Taro liền trầm giọng mở miệng nói. Đem các ngươi tập hợp ở chỗ này. Là vì cái gì? Các ngươi đều hẳn là rất rõ ràng. Gặp hắn cuối cùng bắt đầu chính đề. Toàn thể bộ viên đều là biến sắc. Tokyo giải thi đấu. Chúng ta cầm tới quán quân. Nhưng cái này quán quân. Hàm kim lượng cũng không cao. Kế tiếp là Quan Đông giải thi đấu. Đừng cho là chúng ta đối thủ vẫn là đô giải thi đấu cái kia này trình độ. Đặc biệt là Kanagawa Rikaidai. Năm trước quán quân đội. Năm ngoái cùng năm trước. Rikaidai đã xong thành hai liên bá. Mà năm nay, không hề nghi ngờ, bọn hắn nhắm chuẩn chính là tam liên bá. Có thể nói, Rikaidai là trung học thi đấu vòng tròn bên trong bá chủ cấp đội bóng. Những này Tiêu Dạ đương nhiên biết rõ. Hắn càng chờ mong danh xưng thần chi tử, người kia có thể hay không ra sân. Vì chuẩn bị chiến đấu Quan Đông giải thi đấu, đem một lần nữa xác nhận chính tuyển 8 người. Huấn luyện viên Sakaki Taro nói tiếp. Lần này là cuộc thi xếp hạng, sẽ quyết ra thứ nhất đến hạng 8. 8 người này có thể trở thành chính tuyển. Momoi nói cuối cùng, hắn nhìn về phía Momoi Sasuke, mà lúc này, Momoi-chan đã đem trong tay một đại chương tranh tài bản khai mở ra. Cuộc thi xếp hạng khai thác đào thải chế, tại trong vòng 3 ngày đánh xong, mời các vị nhất định phải ủng hộ a. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía chế độ thi đấu biểu, mắt sắc hắn, lập tức nhìn thấy tên của mình, đồng thời đem tự mình tấn cấp đường tuyến bên trong đối thủ toàn bộ quét một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra. 8 tấn 4, hắn đánh chính là Kabaji Munehiro. 4 tấn 2, hắn đánh chính là Oshitari Iwushi. 2 tấn 1, hắn đánh chính là Atobe Kigo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.